Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa. Chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi trận pháp bị phá trừ, tấm lụa cũ kỹ ban đầu bỗng chốc trở nên sáng mới, ngoại trừ vẫn còn phảng phất chút cổ kính, mọi thứ đã khác hẳn trước, không còn vẻ tàn tạ. Khi nghiêng đầu nhìn qua, có thể thấy trên lụa hiện lên một tia lưu quang mờ nhạt, trông thật hấp dẫn. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan nói, không lạ gì khi phải phong ấn, nếu không một khi gặp phải, liền biết không phải vật phàm. Diệp Thù, Yesu nhấc tấm lụa lên, rũ ra, người lại đây xem. Yến Trường Lan bước tới, cùng hắn quan sát, chỉ thấy trên lụa có rất nhiều chữ nhỏ li ti, như con kiến, thoạt nhìn khó mà thấy rõ. Nhưng cả hai vốn là tu sĩ, mắt sáng tay thính, chẳng bao lâu đã nhận ra được, nhìn qua từng chữ một. Xem xong, hai người nhìn nhau một cái, Diệp Thù nói, không ngờ lại là pháp môn như vậy, thật không tồi. Yến Trường Lan cũng nói, đúng vậy, thì ra, trên tấm lụa cũ kỹ này ghi chép một pháp môn thay đổi dung mạo. Trước đây có nhắc rằng, Diệp Thù có một pháp môn, có thể giúp hắn thay đổi dung mạo dưới trúc cơ. Chu Di, trừ phi gặp phải tu sĩ trúc cơ trở lên, bằng không không ai có thể nhìn thấu. Nhưng cũng vì tu sĩ trúc cơ có thể nhìn thấu, cho nên mặc dù trong phần lớn trường hợp pháp môn này rất hữu dụng, nhưng cũng không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Khi đạt tới trúc cơ, Diệp Thù cũng biết một vài yếu quyết, nhưng dù là loại nào, dù có thể thay đổi dung mạo, vẫn có nhược điểm nhất định, một khi gặp phải vẫn có thể bị phát hiện. Pháp môn thay đổi dung mạo này lại hoàn toàn khác biệt. Có lẽ vì là cổ pháp, pháp môn này có thể sử dụng ngay sau khi tu sĩ ngưng tụ pháp lực. Thứ nhất, có thể thay đổi dung mạo, thân hình. Thứ hai, có thể thay đổi khí tức trên người. Trước gần như không có sơ hở, dù là cảnh giới cao hơn nhiều cũng chỉ cảm thấy hơi khác lạ, nhưng không cách nào nhận ra chân tướng. Sau lại chỉ có thể thay đổi một chút nếu không có phụ pháp trợ lực, trong khi thi triển pháp lực bản thân cũng sẽ không dễ dàng bại lộ, đồng thời có thể khiến khí tức trở nên hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên, nếu pháp môn này được sử dụng, ngay khi thi triển pháp thuật vốn có, pháp môn sẽ tự động giải trừ, để lộ ra khí tức thật sự. Xem xong, Diệp Thù không khỏi khen ngợi, không biết là ai sáng tạo ra pháp môn này, quả thật không tầm thường. Hắn nhìn sang Yến Trường Lan, ngươi và ta tạm chưa trở về, luyện pháp môn này cho thuần thục rồi hãy hủy tấm lụa này, rồi trở về Cửu Đài Thành. Diêu Ai Cheng, Yến Trường Lan suy nghĩ một lát liền hiểu ý, nghiêm trang nói. Ta hiểu rồi, hai người đã nói như vậy, liền lập tức tiến hành. Pháp môn cổ này luyện không hề dễ dàng, vừa cần có ngộ tính, lại cũng cần có dược liệu thích hợp để hỗ trợ, nếu không sẽ khó chịu nổi đau đớn khi thay đổi dung mạo. Diệp Thù nhìn vào danh sách ghi trên một tấm lụa, chau mày. Dược liệu cần dùng không ít, Yến Trường Lan thoáng giật mình, có thiếu thốn sao? Diệp Thù gật đầu, đúng là có thiếu, lại có vài dược liệu chỉ có tên gọi cổ xưa. Yến Trường Lan có phần lo lắng, A Chuyết, A Chua, có cách nào không? Diệp Thù nói, những tên gọi cổ này ta nhận ra đa số, chỉ có một loại cần xem xét thêm. Yến Trường Lan hơi yên tâm, nếu vậy, trước thu thập các dược liệu khác. Diệp Thù nói, đúng vậy, hai người liền chia nhau hành động, thành này không lớn cũng không nhỏ, bên trong lại có vài thương hành, có nơi do địa phương sở hữu, có nơi là phân hành của các đại thương hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục đích của hai người vốn không phải là thương hành của địa phương, dù những thương hành đó cũng không tồi, nhưng vì chưa thể thoát khỏi phạm vi thành trì này, về nguồn cung cấp chắc chắn có chỗ thiếu sót, vậy nên phân hành của đại thương hành mới có thể đáp ứng được nhu cầu của họ. Sau khi chia nhau, Diệp Thù vào một thương hành, báo một vài loại dược liệu thường thấy. Những loại dược liệu này rất phổ biến, bởi vì Diệp Thù cần số lượng khá lớn, người phục vụ trong thương hành rất niềm nở. Nhanh chóng lấy đủ số lượng dược liệu hắn yêu cầu và giao cho hắn. Diệp Thù thanh toán, giả vờ bỏ tất cả vào túi trữ vật, kỳ thực đưa vào Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu, sau đó, hắn lại báo tên vài dược liệu hiếm hơn, người phục vụ thương hành sau khi suy tính một lúc cũng đã lấy ra dược liệu tương ứng. Diệp Thù lại thanh toán nhanh gọn, rồi báo tên những dược liệu trong đợt 3. Người phục vụ thương hành cười gượng, thưa quý khách, không biết còn bao nhiêu nữa. Diệp Thù nói, đây là đợt cuối, nếu có, ta sẵn lòng trả giá cao để mua. Người phục vụ thương hành lắc đầu, trong số đó, chúng ta chỉ có 5 loại, còn hai loại khác thì hiện tại không có trong kho. Diệp Thù khẽ gật đầu, năm loại cũng được. Người phục vụ Thương Hành thở phào, nhanh chóng lấy ra năm loại dược liệu đó. Diệp Thù nói, Thương Hành của ngươi có các vật phẩm rất đầy đủ, sau này chắc chắn sẽ quay lại thường xuyên. Người phục vụ Thương Hành nghe vậy liền nở nụ cười nhiệt tình. Vậy xin cảm tạ quý khách đã ghé qua, chúc quý khách thượng lộ bình an. Diệp Thù phất tay, rồi bước ra ngoài. Sau khi Diệp Thù rời đi, người phục vụ Thương Hành không khỏi lắc đầu ngao ngán. May mà trước đó Tổng Hành mới điều hàng tới đây, nếu không gặp vị khách này e rằng chẳng biết phải xử trí thế nào cho phải. Tự lẩm bẩm xong, hắn quay lại vị trí ban đầu, tiếp tục chào đón những khách nhân khác. Diệp Thù, Yesu, mua xong dược liệu, nhanh chóng quay trở về khách đờ, M, Yến Trưởng Lan. Yan Trang Lan, chưa trở lại, nhưng chẳng bao lâu sau, hắn cũng mang dược liệu về. Diệp Thù hỏi, thế nào? Yến Trưởng Lan đáp, Thương Hành đó hàng hóa phong phú, những gì mua được đều đã lấy đủ, chỉ là mất chút thời gian. Diệp Thù hài lòng gật đầu, Thương Hành ta ghé qua có phần thua kém, các loại dược liệu quý hiếm chỉ có được 3 thứ. May mà người bên đó đã lấy đủ, không cần phải nghĩ cách khác. Hai người gộp các dược liệu lại với nhau, chia thành nhiều phần. Diệp Thù nhìn vào một loại dược liệu, nói, ta trước đó đã suy nghĩ, loại dược liệu chưa chắc chắn ấy chính là vật này. Yến Trưởng Lan hỏi, người phân biệt bằng cách nào? Diệp Thù đáp, có nhiều loại dược liệu khả nghi, nhưng dựa trên tính chất của các dược liệu khác, chắc là dùng để rèn luyện thể chất của ngươi và ta. Trong đó có loại làm cứng xương, loại luyện huyết, loại rèn gân, đều không rời khỏi cơ thể. Trong số đó, có nhiều loại làm thanh tịnh tâm trí, duy chỉ có loại này tính chất ôn hòa, e là để giảm bớt đau đớn khi rèn luyện thân thể, nên chắc hẳn là nó. Yến Trưởng Lan thấy Diệp Thù nói có lý, không nhịn được cười đáp. A chuyết, A chua, nói rất đúng, chắc chắn chính là nó rồi. Diệp Thù gật đầu, ta sẽ chế biến một chút, ngươi ra phía trước nhờ tiểu nhị chuẩn bị 2 thùng tắm. Yến Trưởng Lan lập tức đồng ý, nhanh chóng thực hiện. Chẳng mấy chốc, Yến Trưởng Lan khiêng 2 thùng nước lớn vào, phía sau còn có một tiểu nhị cẩn trọng nhắc nhở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khách quan cẩn thận, rồi đứng bên cạnh phòng ngừa thùng nước đổ xuống. May mắn là cho đến khi đặt thùng vào vị trí cũng không có sự cố gì. Tiểu nhị đứng ở cửa, Yến Trưởng Lan hơi nghiêng người che mắt hắn lại, nói. Người cứ quay về đi, không có chuyện gì đâu. Tiểu nhị là người hiểu ý, nghe Yến Trưởng Lan nói vậy liền cười đáp, rồi vội vàng rời đi. Lúc này, Diệp Thù cũng đã xử lý xong dược liệu, nghiền thành bột rồi rắc vào 2 thùng nước. Nước trong thùng vốn trong vắt, giờ đây bị thuốc bột làm cho chuyển thành sắc xanh nhạt, tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng nhưng hơi nồng. Diệp Thù nói, dược liệu dùng trong cổ pháp rèn luyện thân thể quả là kỳ diệu, không cần luyện chế gì thêm, chỉ vậy là đủ. Yến Trưởng Lan cũng khá bất ngờ, nhưng nước thuốc trong thùng đã sẵn sàng, hắn tin tưởng lời Diệp Thù. Vậy ta và ngươi cùng ngâm thôi, Diệp Thù nói, ngâm đi, với dược tính của những dược liệu này. Sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Yến Trưởng Lan rất tin tưởng lời Diệp Thù, nghe vậy liền cởi bỏ y phục, bước vào thùng tắm. Diệp Thù cũng không ngại ngần, nhanh chóng cởi áo choàng, nhảy vào thùng tắm bên cạnh. Vừa chạm vào nước thuốc, một cơn đau nhẹ lan tỏa từ mọi hướng, thấm vào da thịt, khiến toàn thân họ cảm thấy những cơn đau nhói, dù không quá nặng nhưng khó chịu. Cảm giác đau dần dần lan từ ngoài vào trong, khiến máu trong người họ nóng lên. Các khớp xương cũng bắt đầu ngứa ran, ngày càng khó chịu. Sắc mặt của Diệp Thù không hề dao động, trên trán Yến Trưởng Lan lấm tấm mồ hôi, nhưng cũng không biểu lộ gì khác. Cả hai đều có ý chí vững vàng, Diệp Thù kiếp trước thân thể tàn tật, nếu không có ý chí kiên định thì làm sao có thể đạt đến mức độ như ngày hôm nay. Yến Trưởng Lan từ nhỏ đã trải qua nhiều biến cố, để luyện kiếm đuổi kịp Diệp Thù, hắn cũng chịu đựng không ít gian khổ trong quá trình tu luyện. Vậy nên, chút đau đớn này với họ chẳng là gì, không ảnh hưởng đến tâm trí của họ. Khoảng chừng nửa canh giờ, dược lực trong thùng tắm đã bị hai người hấp thu hết, nước trong thùng lại trong trở lại. Diệp Thù nói, đứng dậy thôi, Yến Trưởng Lan đưa tay cầm áo choàng ở bên, khoác lên người. Được, sau khi chỉnh trang qua loa, Diệp Thù đặt tay lên 2 thùng tắm. Chỉ trong khoảnh khắc, một làn hơi nhẹ nhàng bốc ra từ lòng bàn tay hắn. Chỉ trong vài hơi thở, làn hơi đã chạy qua nước trong thùng nhiều lần mà không hề tản đi. Với thần thức của Diệp Thù, hắn có thể cảm nhận được những dược tính còn sót lại trong nước đã bị đốt cháy. Dù có ai đó nghiên cứu kỹ lưỡng hai thùng này, cũng không thể xác định được loại và liều lượng của những dược liệu đã sử dụng. Nước trong thùng giờ đây chỉ còn là nước mà thôi. Yến Trưởng Lan thấy Diệp Thù cẩn thận như vậy, thầm ghi nhớ. Diệp Thù hoàn tất, mới nói, giờ đã ngâm qua một lần dược lực, có thể thử tu luyện một chút. Yến Trưởng Lan tất nhiên nghe theo, dù ngộ tính của hắn chủ yếu trên con đường kiếm đạo, nhưng đối với pháp môn rèn luyện thân thể này, hắn lĩnh hội nhanh hơn người thường. Chẳng bao lâu sau, hắn dường như đã thấu hiểu một phần, liền ngồi xếp bằng, vận hành pháp môn, hấp thu pháp lực, điều khiển năng lượng chảy khắp cơ thể. Diệp Thù, Yesu, chăm chú nhìn kỹ Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, hắn thấy làn da của Yến Trưởng Lan đột nhiên trở nên vàng vọt, dung mạo tuấn tú vốn có cũng trở nên phẳng lì, cả người không còn nét phong độ như trước, mà chỉ còn vẻ bình thường, thậm chí có phần xấu xí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù cẩn thận cảm nhận một hồi, phát hiện khí tức của Yến Trường Lan cũng có chút thay đổi, chỉ là sự thay đổi này không quá rõ rệt, vẫn chưa đủ để che mắt người khác. Nhưng nhìn chung, lần thực nghiệm này đã đạt được chút thành quả. Tuy nhiên, khi Yến Trường Lan đứng dậy, Diệp Thù nhận ra ngoài sự biến đổi về da và ngũ quan, xương cốt và cơ thể hắn vẫn không có gì thay đổi. Yến Trường Lan nói, giờ đây sau khi ngâm dược dịch một lần, ta đã có thể thay đổi ngũ quan, làn da, nhưng nếu muốn thay đổi xương cốt, kinh mạch thì vẫn chưa thể chịu đựng nổi. Diệp Thù gật đầu, điều này cũng nằm trong dự liệu. Ngay sau đó, hắn cũng tự mình vận dụng pháp môn, thử thay đổi bản thân. Quả đúng như Yến Trường Lan đã nói, hắn chỉ có thể điều chỉnh đôi chút bề ngoài, nhưng khi liên quan đến phần bên trong thì vẫn không thành công. Diệp Thù đã thấy khá hài lòng, chỉ mới bước đầu thử nghiệm pháp môn này mà đã có hiệu quả như vậy. Sau này học sâu hơn, nhất định sẽ hữu dụng. Hôm nay ngâm một lần là đủ, để tránh không chịu nổi thì không cần tiếp tục. Đợi ngày mai ta sẽ lại thử. Yến Trưởng Lan nói, lần này mua được dược liệu, có thể dùng thêm 7-8 lần nữa. Hai người có được pháp môn này trong tay, trong lòng đều rất hài lòng. Yến Trưởng Lan đã thử thay đổi màu da và ngũ quan nhiều lần trước mặt Diệp Thù, tất cả đều diễn ra thuận lợi. Diệp Thù cũng thực hiện như vậy, luyện tập cho thành thục. Cuối cùng, Diệp Thù nói, pháp môn này nếu không phải lúc cần thiết, tuyệt đối không được truyền cho người ngoài. Yến Trưởng Lan nghiêm túc đáp, A Chuyết, A Chua, cứ yên tâm, nếu không được ngươi cho phép, ta tuyệt đối không truyền cho người khác. Đối với lời hứa của Yến Trưởng Lan, Diệp Thù tất nhiên tin tưởng, hắn ngừng một lát, rồi nói. Nếu có một người cực kỳ quan trọng với ngươi đang gặp sinh tử nguy nan mà ta không có mặt, ngươi truyền cho người đó cũng không sao. Yến Trưởng Lan trong lòng ấm áp, mỉm cười. Ta hiểu rồi, cách chương.